Thần khống thiên hạ, chương 2372, thủ đoạn thần kỳ của Mộc Văn tộc. 1. Góc truyện audio.com. Đây rõ ràng là một phiến thế ngoại đào nguyên hết sức xinh đẹp. Ánh vào tầm mắt đầu tiên là một mảnh lục nộn thảo tùng. Trên thảo tùng lại điểm lên từng chút linh hoa màu sắc không đồng nhất. Thỉnh thoảng có thể thấy được mấy con thỏ trắng. Linh dương nhảy qua nhảy lại. Lại có phi đều ở trên bầu trời bay qua minh khiếu. Có chút cảm giác thi tình họa ý của điểu ngữ hoa hương. Không xa lại có không ít cây cối ốc xá. Cùng với tộc nhân của Mộc Văn tộc đang đi lại chỗ này khiến cho trên phiến ốc thổ này tràn đầy sinh khí. Song, bắt mắt nhất vẫn là trung ương của phiến không gian rộng lớn này có một khỏa thụ mộc cũng không phải là rất cao độc lập sinh trưởng ở bên trong. Bốn phía chư linh thảo dị hoa cùng với mấy con thải dương ra thì không có vật khác. Từng trận cửu thải thần hà kia không ngừng thiểm động chiếu rọi lấy mảnh thổ địa này. Khiến cho thời khắc đều tràn đầy vẻ mê huyễn. Không cần nói, quả thụ lấp lánh ra cửu thải thần ưng kia chính là cửu thải linh lung thần thụ rồi. Cửu thải linh lung thần thụ hào xưng là có thể phân biệt được bất cứ sinh vật nào tốt xấy. Người cùng thú trường kỳ ở dưới nó tu luyện có thể nhận dược thần quang của nó tẩy lễ. Khiến người có linh lung tâm, có thể biết lòng người, có thể phân biệt thiện ác, biết được thiên địa, hiệu lệnh vạn thụ, nó ở trong 9 đại xếp hạng thứ 2, chỉ thấp hơn đệ nhất bồ đề thần thụ, so với bất tử thần thụ cùng với ngô đồng thần thụ xếp hạng đều cao hơn. Đương nhiên không phải là nói năng lực của nó so với hai loại kia mạnh hơn. Kỳ thật 9 đại thần thụ có thần hiệu riêng, cũng không luận xếp hạng trước sau. Những xếp hạng này chỉ bất quá là người hiểu chuyện án chiếu theo thần uy đối với nhân lại là làm ra xếp hạng mà thôi. Bởi vì linh lung thần thụ có thể để cho người ta có được linh lung tâm. Cho nên đối với bất kỳ tu luyện giả nào mà nói, có thể để cho bọn họ ở trên đột phá có trợ giúp cực lớn. Cho nên bài danh tương đối cao. Đây là cửu thải linh lung thần thụ, thật là thần kỳ vô cùng, nhưng so với lục ông lão đầu kia dễ nhìn hơn rất nhiều. Lăng Tiếu không khỏi thầm khen ở trong lòng, hắn cũng không dám có bất kỳ ý niệm không thuần khiết nào trong đầu. Bởi vì ở chỗ này tâm tư của hắn tùy thời đều có thể bị người khác nhìn thấu. Tiêu Linh ở một bên cũng là than thở không dứt, chỉ có Dương Hải đã là sớm thấy qua. Lộ ra bình tĩnh thong dong nhiều lắm, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn thấu ra vài phần mê luyến. Lăng Tiếu nhìn cửu thải linh lung thụ kia, khoảng cách kia nhìn như rất gần, thì thật lại là cấp cho hắn một loại khoảng cách thập phần xa xôi. Phảng phất tùy thời đều có thể tiếp xúc được nhưng lại tựa hồ vĩnh viễn cũng tiếp xúc không tới. Sau khi thất thần trong chốc lát, Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đều đi theo Dương Hải. Thuận theo Trát Khắc Nhĩ hướng về một gian ốc xá ở phía trước mà đi. Người của Mộc Văn tộc thấy nhân tộc từ bên ngoài đến. Đều là lộ ra vẻ tò mò. Mộc Văn tộc bọn họ ở trên biểu hiện bên ngoài là cũng các loại nhân tộc khác giống nhau. Nhưng mà từng cái thanh văn trên da thịt lại là hiển lộ ra thân phận đặc thù của bọn họ. Vừa đi được một lúc, có vài người cấp tốc lướt tới đây đem đoàn người bọn họ ngăn lại. Trát Nhĩ Khắc, là người nào cho ngươi quyền lợi mang những ngươi này tiến vào? Người đến bất thiện, còn chưa đến liền trực tiếp mở miệng chất vấn rồi. Tổng cộng có 6 người đến, một gã bán thủy thần cùng với 5 tên cường giả có thực lực thần vương. Người vừa mới lên tiếng chất vấn chính là bán thủy thần có thực lực tương đương với Trát Nhĩ Khắc. Trát Nhĩ Khắc đáp, bọn họ là khách nhân của khách quý Dương Hải Đại Nhân mang đến cầu kiến tộc trưởng. Tộc trưởng đã cho phép tiếp kiến rồi. Dương Hải Đại Nhân, bán thủy thần kia nghi hoặc một tiếng, liền đem ánh mắt chuyển đến trên người Dương Hải. Ngay lập tức hắn liền hướng lấy Dương Hải khom người xuống một chút nói. Nguyên lai là ân nhân của tộc ta. Khắc Minh thất lễ, trên khuôn mặt của Dương Hải tràn đầy nụ cười nói. Ha ha, ta cho là Khắc Minh huynh đệ không còn nhớ Dương Hải ta nữa rồi. Làm sao lại như vậy được? Nếu là bằng hữu của Dương Hải Đại Nhân mang đến hẳn là không có cái vấn đề gì. Các ngươi phải đi, Trát Khắc Minh nhìn thoáng qua hai người ở phía sau Dương Hải liền lên tiếng cho đi tiếp. mấy tên tộc nhân của Mộc Văn tộc ở phía sau hắn lại luôn mang theo ý cảnh giác. Nhưng mà khi ánh mắt của bọn họ dừng lại ở trên người Tiêu Linh lại là thoáng qua vài phần kinh ngạc. Trát Khắc Nhĩ dẫn đám người Dương Hải đi tới một chỗ ốc xá rộng rãi hình tròn do rất nhiều cành cây thiên nhiên kết thành. Ốc xá này nhìn đến hết sức mới lạ, để Lăng Tiếu cùng với Tiêu Linh đều là thở dài mà xem. Nhìn những cành cây thụ diệp thanh thúy mặc lục thiên nhiên đan xen vào nhau ở chung một chỗ này để người ta cảm thấy là thuận mắt thoải mái như vậy. Cái ốc xá này chính là phòng ốc để tộc nhân Mộc Văn tộc ở lại. So với ốc xá của những nhân tộc khác xác thật lộ ra mới lại nhiều lắm. Bất quá ở trong mắt rất nhiều người nhìn tới đây chính là một cái ổ chim. Xưng là ốc xá xác thật là có chút miễn cưỡng. Đây là một văn tộc như cũ đừng lại ở lúc vật chất văn minh thời thượng cổ. Cùng với nhận thức của các nhân tộc khác ở bên ngoài hiển lộ ra lạc hậu phong kiến rất nhiều rồi. Ở bên trong phòng đã có 5 người của một văn tộc ngồi đó. Bộ dạng của bọn họ lộ ra vẻ hết sức thương lão. Làn da kia cơ hồ cùng với vỏ của thụ mộc giống nhau như đúc. Đều nhăn lại với nhau đến hết sức khó coi. Kỳ quái hơn chính là tứ chi của bọn hắn lại tựa hồ đã biến hóa thành cành cây. Ở trên DS còn mọc ra lá cây. Lăng Tiếu hết sức khiến cho chính mình giữ vững được tâm như trực thủy. Nhưng mà nhìn thấy một màn này đều phải bị chấn kinh không dứt. Bọn họ đây nhưng là có dấu hiệu muốn hóa làm thụ mộc a. Lão giả ngồi ở tầng trung ánh mắt giống như điện hướng về phía Lăng Tiếu bắn thẳng mà đến. Lập tức lên tiếng nói. Ngươi đối với bộ dạng này của chúng ta rất giật mình đúng không? Thần sắc của Lăng Tiếu hơi hơi biến đổi. Lập tức cũng không giấu giếm mà gật đầu nói. Vâng, kim tộc hậu bối Lăng Tiếu sơ kiến chư vị tiền bối Mộc Văn tộc. Có nhiều chỗ đắc tội còn thỉnh bỏ qua. Lăng Tiếu cũng không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong. Rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm thái thong dong của mình đáp. Tiếp đó ánh mắt của lão giả cơ trí kia lại nói. Ngươi là vì thủy nguyên thạch của tộc ta mà đến. Chuyện này ta đã biết. Không cần phải lại nói nữa. Chúng ta sẽ không đổi đâu. Không sai, nếu không phải nhìn đến ân nhân của tộc ta mang đến. Chúng ta cũng sẽ không tiếp. Gì, tiểu nữ oa này cư nhiên có không linh chi tâm, một vị lão giả ở dưới tay lão giả kia lại mở miệng nói, cách chương.